Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1011 khiêu chiến vệ quân. Góc truyện audio.com, chương 1011, khiêu chiến vệ quân từ thí luyện các bên trong sau khi đi ra. Diệp Phàm ở đại trưởng lão an bài xuống, ở phụ cận bế quan gian phòng nhỏ bên trong nghỉ ngơi một thoáng. Thừa cơ hội này, trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão đồng thời đem thí luyện các một lần nữa đã biến thành một cái đứng sững ở rộng rãi trên sân. Một cái trụ đá, thu hồi đồng kính sau khi, một vị trưởng lão lại sẽ võ đài lần thứ hai ra cố một phen. Diệp Phàm cùng vệ quân thực lực đều không tố. Vì lẽ đó, hai người chiến đấu chính là tất nhiên cũng phi thường kịch liệt. Vạn nhất đem bệ đá đánh hỏng rồi liền phiền phức. Chờ mà Diệp Phàm lúc đi ra, lâm thời dựng trên đài đá đã khắc họa không biết bao nhiêu đạo phòng ngự trận pháp. Đủ có thể chống lại hai người đại chiến thì công kích. Hai vị đệ tử mời lên đài, nhị trường lão đứng ở trên đài, hướng về Diệp Phàm cùng vệ quân hai người ngoắc ngoắc tay. Ra hiệu hai người lên đài, sở dĩ để nhị trường lão đang chủ trì cuộc tranh tài này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại trưởng lão tuyệt đối không phải ứng cử viên phù hợp. Bởi vì đại trưởng lão Ngô Tâm Hải là Diệp Phàm sư phụ. Ở làm trọng tài thời điểm, khó tránh khỏi biết có sai lầm bất công. Vì tránh hiềm nghi, đại trưởng lão chủ động đem trọng tài vị trí tặng cho nhị trưởng lão. Mà hắn thì lại cùng thất mão trưởng lão ngồi cùng nhau. Thất mão trưởng lão chính là vệ quân sư phụ. Hai vị sắp thi đấu đệ tử sư phụ ngồi cùng nhau cũng là vì lẫn nhau giám sát. Miễn cho ở chính mình đệ tử thời điểm tranh tài đối phương giở trò. Hiện tại, ta đến nói một chút khiêu chiến tái quy tắc, nhị trường lão quét hai người một chút, nói, số 1, khiêu chiến cùng bị khiêu chiến song phương đều là tự nguyện. Thi đấu trong quá trình nếu như có cái gì bất ngờ. Nghe theo mệnh trời, đây là hết thảy thi đấu quy củ, cũng là huyền vũ phái có thể từ từ mạnh mẽ căn bản. Sinh tử nghe theo mệnh trời, hết thảy vị trí đều không phải nhất thành bất biến. Chỉ cần ngươi có lòng tin có thể chiến thắng so với ngươi địa vị càng cao hơn đệ tử. Liền có thể hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, nếu như ngươi đem hắn chiến bại, như vậy vị trí của hắn chính là ngươi. Đây là từ Tùng Lâm pháp tắc bên trong diễn biến mà đến. Thực lực chính là địa vị đệ nhất bảo đảm. Thứ hai, nếu như cảm giác không đối địch phương, có thể lập tức chịu thua. Một khi đối phương chịu thua, phe thắng lợi không được lại truy kích, bằng không thủ tiêu tư cách. Nhị trường lão đem so với tái quy tắc nói xong, đúng là Diệp Phàm cùng vệ quân hai người nói rằng, các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng rồi. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Tốt lắm, ta tuyên bố, Diệp Phàm hướng về đệ tử nòng cốt vệ quân khiêu chiến tái. Chính thức bắt đầu, nói xong, nhị trường lão trực tiếp lên không. Trên không trung quan sát hai người chiến đấu tình huống. Bất quá, hắn cái này trọng tài kỳ thực có chút dư thừa. Bởi vì, chỉ cần có một phương không triệt để chịu thua, thì đấu liền muốn tiếp tục nữa. Nhiệm vụ của hắn chính là đợi một phương chịu thua sau khi vạn nhất đắc thắng một phương thu lại không được thủ, hắn có thể ngăn cản một thoáng. Quân ca cố lên, đem hắn đánh ngã, một cái chân khí cảnh tu giả mà thôi. Dựa vào cái gì khiêu chiến quân ca, tự tìm khó coi mà thôi. Ta đoán hắn liền một chiêu đều chống đỡ không được sẽ bị quân ca đánh bại. Tần cuối còn có 3 thân mật. Vệ quân có thể làm được tinh anh đệ tử vị trí thứ nhất. Dựa vào không riêng là cá nhân thực lực, đồng thời cũng có một chút thủ đoạn, hắn ủng độn cũng không ít. Giờ khắc này một xem so tài muốn bắt đầu rồi, những người kia đều không hẹn mà cùng lớn giọng vì hắn cố lên tiếp sức. Vệ quân ủng độn mặc dù nhiều, nhưng Diệp Phàm ở tinh anh Baidu Tie 3 khởi hành văn tự đệ tử giải thi đấu bên trong biểu hiện đã vì hắn thắng được đại đa số người sùng bái. Diệp Phàm tất thắng, giờ khắc này vừa nghe vệ quân ủng độn môn đả kích Diệp Phàm. Những kia sùng bái Diệp Phàm người không vui, dồn dập lấy càng to lớn hơn giọng vì là Diệp Phàm cố lên. Trong đó đặc biệt là lấy đồng tiến thần âm thanh thu hút sự chú ý của người khác. lấy nàng trưởng môn nhân thiên kim thân phận nâng đỡ Diệp Phàm. Rất nhanh đưa tới rất nhiều phụ họa âm thanh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Song phương người ủng hộ liền có vốt cánh tay vãn tay áo khai chiến ý tứ. Toàn bộ Huyền Vũ Phong trên làm cho như đi vào xem chợ bán thức ăn như thế. Để trưởng môn Đồng Thiên Hạo không nhịn được cau mày. Yên lặng, đem nơi này xem là cái gì? Đại xảo kêu to, còn thể thống gì, lại xảo toàn bộ cho ta diện bích một năm. Một vị trưởng lão thực sự nghe không vô, thổi râu mép chừng mắt một trận uy hiếp, nhất thời đem có âm thanh đều đè xuống. Ngươi là người khiêu chiến, ngươi xuất thủ trước. Vệ quân một bộ định liệu trước dáng vẻ, hướng về Diệp Phàm khoát tay chặn lại, ra hiệu chính mình tự tin thân phận, tuyệt đối không xuất thủ trước. Được, Diệp Phàm nở nụ cười, lập tức cũng không khách khí, trong nháy mắt đem chân khí tăng lên tới cực hạn. Một cái quyền phách thiên hạ, mạnh mẽ hướng về vệ quân cửa ném tới. Hô, quyền đến một nửa, đột nhiên một tiếng rồng gầm truyền đến. Nguyên khí đất trời bị Diệp Phàm quyền cương hấp dẫn, dung nhập vào nắm đấm bên trong, ngưng tụ thành một cái ngưng tụ ánh quyền, gào thét đánh về vệ quân. Trời ạ, Diệp Phàm cú đấm này quả thực quá bá đạo. Lại có thể đem nguyên khí đất trời đều kéo. Chẳng trách hắn có thể ở chân khí cảnh tu vi liền có thể chém giết chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Cường đại như vậy lực công kích, quả thực chính là khủng bố. Phía dưới người xem cuộc chiến hoàn toàn bị Diệp Phàm này bá tuyệt thiên địa một quyền cho kinh ngạc đến ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể đánh ra như vậy một quyền kinh khủng. Không riêng những kia tinh anh đệ tử cùng các đệ tử trọng yếu chấn kinh rồi. Liền chu vi vây xem trưởng lão cùng trưởng môn Đồng Thiên Hạo đều dồn dập thay đổi sắc mặt. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Phàm uy lực của một quyền này lớn bao nhiêu. Tuy rằng tuyệt đối không uy hiếp được bọn họ, thế nhưng có thể ở chân khí cảnh đánh ra uy lực như thế một quyền đã vượt qua bọn họ nhận thức. Cái này Diệp Phàm đến cùng có lai lịch như thế nào? Đây là hết thảy các trưởng lão trong đầu quanh quẩn vấn đề. Diệp Phàm bộ này võ kỹ tuyệt đối không phải Huyền Vũ phái hết thảy, nhưng tuyệt đối đạt đến huyền cấp cấp cao trình độ, bằng không tuyệt đối không thể để một cái chân khí cảnh tu giả bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, thậm chí liền ngay cả đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đều kinh ngạc không thôi. Tuy rằng hắn biết Diệp Phàm có một loại khủng bố gia truyền võ kỹ, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thì thân sức mạnh. Nhưng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm đánh ra như vậy một quyền kinh khủng. Lấy tự thân chân khí vì là môi giới, xúc động trong thiên địa tự do nguyên khí tham dự công kích. Đây tuyệt đối là mạnh mẽ võ kỹ. Thời khắc này, đại trưởng lão thậm chí cảm thấy, Diệp Phàm gia tộc có thể là một cái xa suốt cổ lão gia tộc. Bằng không làm sao biết ủng có kinh khủng như thế võ kỹ. Nhưng hắn tìm khắp trong đầu ký ức, cũng không thể chiếu ra bất luận cái nào họ Diệp Cường giả đến. Cũng không phải nói huyền giới trong lịch sử sẽ không có họ Diệp Cường giả. Nhưng đối phương am hiểu tuyệt đối không phải Diệp Phàm loại này lấy thịt thân sức mạnh làm chủ phương pháp tu luyện. Cùng Diệp Phàm loại này thuần túy tu luyện thịt thân võ kỹ gió châu ngựa bất tương cùng. Thuộc về tám gậy che đánh không được loại kia, trong đám người, Sở Phong bình chân như vậy, khóe miệng câu ra một cái nụ cười âm hiểm, tuy rằng hắn đúng là Diệp Phàm bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu cũng cảm thấy rất mình. Nhưng hắn càng tin tưởng vệ quân thực lực, dù sao hai người không phải một đẳng cấp, Diệp Phàm bất quá là chân khí cảnh mà thôi, mà vệ quân đã đem. Bằng không cũng không thể chiến thắng đệ tử nòng cốt tên cuối cùng. Bước lên với đệ tử nòng cốt hàng ngũ, Sở Phong biết rõ chính mình truyền thụ cho vệ quân bộ kia võ kỹ mạnh mẽ. Chỉ cần vệ quân sử dụng tới bộ kia võ kỹ, Diệp Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí có thể bị một đòn mất mạng. Đến thời điểm, để Diệp Phàm liền chịu thua cơ hội đều không có. Mặc dù là đại trưởng lão cũng nói cũng không được gì. Còn nữa nói rồi, coi như có chuyện vậy cũng có vệ quân ở mặt trước gánh trách nhiệm, hắn chỉ cần Trang làm cái gì cũng không biết là được. Toàn bộ Huyền Vũ Phong trên rơi vào trong yên tĩnh, ai cũng không có đang nói chuyện. Vô số con mắt hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Phàm bá đạo vô song một quyền trên. Vệ quân biết làm sao chống đối đây, tuy rằng cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Phàm hơn nhiều. Nhưng đối mặt Diệp Phàm thực lực này không thể lấy cảnh giới đến cân nhắc quái thai. Hắn có thể chiến thắng sao? Những kia không biết vệ quân còn có đòn sát thủ các đệ tử dồn dập suy đoán vệ quân biết lấy cái gì võ kỹ đến hóa giải Diệp Phàm cú đấm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, vệ quân hoặc là lùi về sau lấy tránh né mũi nhọn. Hoặc là toàn lực ứng phó, dùng Huyền Vũ quyền bên trong đòn mạnh nhất đến cứng đối cứng. Bất kể là loại tình huống nào, song phương chiến đấu dù sao biết rơi vào rằng co trạng thái. Đón lấy tất nhiên là cùng dùng tuyệt học, đi tranh cướp cái kia thắng lợi cuối cùng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Huyền Vũ quyền mặc dù là Huyền Vũ phái trấn phái tuyệt học, nhưng cũng tiên có người có thể đem luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Huyền Vũ quyền là theo tu giả thực lực tăng lên mà từng bước tăng lên uy lực. Lấy vệ quân lúc này cảnh giới, có thể cùng Diệp Phàm này bá tuyệt thiên địa một quyền đánh ngang tay đã vô cùng tốt. Tất cả những thứ này, nói đến rất dài, nhưng trên thực tế ngay khi trong chớp mắt, ngay khi Diệp Phàm ra quyền trong nháy mắt, vệ quân cũng động, chỉ là hạt gạo, cũng xứng tỏa sáng cùng vầng trăng. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Vệ quân lạnh rên một tiếng, khí thế đột ngột biến, một luồng trùng thiên sát khí từ trên người hắn tản mát ra. Liệt diễm phần thiên, tiếng nói lạc, nắm đấm thép vung, vệ quân đánh ra hắn đòn sát thủ. Liệt diễm chạm bên trong sát chiêu liệt diễm phần thiên, một quyền đánh ra, không khí chung quanh phảng phất đều nhiên thiêu lên, vệ quân sắc mặt trở nên như than lửa bình thường đỏ chót. Liên quan, quả đấm của hắn cũng đã biến thành màu đỏ, phảng phất là một đám lửa hừng hực giống như vậy, trực tiếp hướng về Diệp Phàm đánh tới, hoàn toàn không thấy Diệp Phàm công kích. Hắn có lòng tin ở Diệp Phàm ánh quyền bắn trúng chính mình trước đem Diệp Phàm đánh giết. Chỉ cần đem Diệp Phàm đánh giết, Diệp Phàm ánh quyền liền mất đi sự khống chế, tự nhiên sẽ tiêu tan. Hơn nữa trên người hắn còn có một cái phòng chế Huyền Vũ giáp. Mặc dù là hàng nhái, nhưng sức phòng ngự vẫn là rất kinh người. Hắn tự tin chặn Diệp Phàm cú đấm này không vấn đề chút nào. Trong không khí dường như muốn nhiên nổi lên đến giống như vậy. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, hầu như có thể đem người quần áo nhen lửa, có thể thấy được liệt diễm chảm uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, vệ quân nắm đấm đi sau mà đến trước, tầng tầng đánh vào Diệp Phàm ngực, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã sấp xuống ở trên đài đá, phốc Diệp Phàm thân thể một trận run rẩy. Há mồm phun ra một búng máu, hắn bị vệ quân một quyền kích thương, mà vệ quân cũng bị Diệp Phàm cái kia bá tuyệt thiên địa một quyền đánh cho ngã nhào trên đất. Không cách nào kế tục truy kích, đứng dậy lập tức hóa giải Diệp Phàm nắm đấm thép bên trong ẩn chứa chân khí. PS, canh ba xong xuôi, tân một tháng, anh em, tỷ môn đến một tấm vé tháng 3 chưa xong còn tiếp. Convert, nhớ cảm ơn và đề cử chuyện nhé. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.